Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng vì bản thân chỉ sợ hắn đã được lợi không ít từ Trần Thị đi. Vậy mà Trần Tổng vẫn còn bày ra vẻ mặt các người mê chỉ mình ta tỉnh, khiến không ít người chê cười. Hàn Ý lóe qua mắt ám dạ duật, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc. Trác Lân không tránh khỏi nhíu mày, nhìn gương mặt bỉ ổi của Trần Tổng, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Chuyện mà Từ Yên từng là bạn gái của hắn không có nói với ai, dù sao giữa họ cũng không có tình cảm. Đơn giản hắn chỉ xem cô là người thay thế. Nhưng hiện tại nhìn thấy Trác Tổng có ý đồ đen tối với cô thì lòng hắn nhịn không được mà tức giận. Trác Lân quả thật không thể nào lý giải được cảm xúc của bản thân. Có lẽ cuộc họp kết thúc suôn sẻ, hợp đồng cũng đã được ký kết. Bất quá đây là hợp đồng giữa ám xạ thị và Trác thị. Mặc dù lúc đầu là Trác thị thay mặt Trần thị cho vụ hợp tác lần này, thế nhưng thay mặt thì người ký hợp đồng với họ vẫn là Trần thị. Tài chính của Trần Thị hiện tại không được ổn định, cổ đông bên đó cũng đang bất mãn với việc làm của Trần Tổng. Tổng giám đốc Trần Thị lúc này đều có thể thay thế người khác. Nếu hiện tại bọn họ ký hợp đồng, giữa chừng cổ đông rút ra, như vậy phần thiệt hại ai sẽ chịu trách nhiệm? Vì vậy, để đảm bảo cho hai bên cùng có lợi, vụ này vẫn là để Trác Thị tiếp nhận đi. Còn lô đất đó, Trác Thị muốn dùng thế nào thì dùng, muốn đưa cho ai thì đưa, bất quá dựa vào tính cách của Trác Lân. Hắn tất nhiên không để lợi ích bản thân rơi vào tay người khác, cho dù đó là người nhà của hắn. Mạc Tử Yên từ trong nhà vệ sinh đi ra, trong lúc nhất thời đụng phải thân hình của người đàn ông, cô vội vàng lui về phía sau. Mặc kệ người đàn ông trước mặt là ai thì Mạc Tử Yên cũng không cho phép bản thân đến gần, bởi vì cô không ngửi được mùi trà xanh quen thuộc. Thế nhưng giày có gót lùi về phía sau quá nhanh, khiến thân hình cô mất thăng bằng. Một cánh tay rắn chắc đưa ra ôm lấy eo cô, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng nhưng lại quen thuộc đến lạnh người. Mạc Tử Yên. Bị gọi, Mạc Tử Yên phục hồi tinh thần, tránh khỏi lồng ngực của người đàn ông. Bình ổn tâm tình xong, cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trác Tổng, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Thái độ xa cách nhưng đầy khách sáo khiến Trác Lân cảm thấy bản thân như nằm mộng. Trước kia, cho dù hắn chán ghét cô thế nào, cô vẫn duy trì thái độ ngọt ngào lấy lòng. Vậy mà hiện tại cô đang đứng trước mặt hắn, nhưng giọng nói khách sáo mà lại xa cách, khiến hắn có cảm giác như cô đang ở một nơi rất xa. Mạc Tử Yên, cô lại yêu không được, liền sinh hận. Trong lúc nhất thời, Trác Lân không hiểu được Mạc Tử Yên lại muốn giở trò gì. Hận. Đúng vậy, cô là người, tất nhiên sẽ hận người khiến bản thân rơi vào ngục sâu tăm tối. Mỗi đêm về đều mơ thấy ác mộng, thấy những việc sai trái mà bản thân đã làm kiếp trước. Mẹ cô rời xa cô, cả anh cũng rời xa cô. Chỉ cần nghĩ đến, cô liền nhịn không được mà tức giận. Cô hận bản thân ngu ngốc, cũng hận chính Trác Lân khiến cô mất đi tất cả. Bất quá, khi gặp lại hắn, bản thân cô cứ nghĩ cô sẽ nhịn không được mà nhào đến cấu xé hắn để thỏa mãn cho sự tức giận của bản thân. Thế nhưng không phải. Ngoại trừ cảm xúc dư thừa như xúc động, kinh ngạc, thì lòng cô tĩnh lặng như nước, bình tĩnh đến đáng sợ, khiến Mạc Tử Yên cảm thấy người đứng trước bản thân cô chỉ là người xa lạ mà không phải kẻ dồn cô vào bước đường cùng. Trác Tổng nói đùa, nếu đã không yêu thì làm sao lại có thể sinh hận? Có lẽ tình yêu của cô dành cho Trác Lân đã kết thúc theo 5 tháng. Kể từ đó, hắn vốn dĩ không có tư cách đặt chân vào lòng cô. Vừa dứt lời, Mạc Tử Yên liền quay người rời đi, để lại một mình Trác Lân đứng đó. Nếu cô còn ở lại, chỉ sợ sớm đã thấy được trên gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc của hắn đã xuất hiện vết nứt. Đã không yêu thì làm sao có thể sinh hận? Người phát ngôn. Tầng 5 ám dạ thị là nơi để nhân viên nghỉ trưa. Đại sảnh rộng lớn, trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Từ cửa kính nhìn xuống có thể thấy được dòng người không ngừng qua lại. Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, bên trong lại bình yên đến đáng sợ. Hiện tại là giờ làm việc nên nơi này khá vắng vẻ. Một góc của đại sảnh có một cô gái đang ngồi đó, bên cạnh là một ly sữa nóng, trước mắt là màn hình laptop, 10 ngón tay thon dài không ngừng nhảy múa trên bàn phím. Ngồi đối diện là người đàn ông với gương mặt đẹp trai, nhưng cô gái lại làm như không thấy. Đúng vậy, Dạ Thiên Vương hiện nay đang rất nổi tiếng, nếu có thể mời cậu ấy làm người phát ngôn, đảm bảo sản phẩm của công ty sẽ thu được lợi nhuận lớn. Trương Đình đẩy mắt kính, nhìn vào tài liệu trước mặt, bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng này của hắn thu hút không ít cô gái. Dạ Tiêu Trần là người mà trên dưới thành phố S không ai không biết. Hắn bước chân vào giới giải trí năm 18 tuổi. Trong vòng 4 năm, hắn từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành một người nổi tiếng, mệnh danh là Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng các cô gái, được fan hâm mộ tặng danh hiệu Dạ Thiên Vương.